nhưng cuộc sống lại chia rẽ những cặp tình nhân. Jacques Prévert, Chủ nhật, 16 giờ. Sao mình lại đồng ý để anh ấy tới nhỉ? Juliet tự hỏi khi ngồi trong chiếc taxi chở cô ra sân bay. Cô đã chia tay với Sam vào cuối buổi sáng để về lấy hành lý và thay đồ chuẩn bị cho chuyến bay. Sam hẹn gặp cô tại quầy làm thủ tục của hãng JFK. Lẽ ra cô nên từ chối dứt khoát vì cô cảm thấy không đủ can đảm để đối đầu với một màn chia ly đau xé lòng. Nhưng vì cô vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng yêu đương và vì yếu đuối, cô đã nhận lời. Ánh mặt trời rực rỡ chói lòa ngoài cửa kính taxi. Xe thả cô trước sảnh khởi hành. Người lái xe giúp cô dỡ hai chiếc vali nặng trịch xuống. Juliet ngước mắt nhìn những dòng chữ khởi hành khổng lồ choáng ngự cả khu vực sân bay. Chúa mới biết vì sao cô lại nghĩ tới điều mà người đàn ông kỳ lạ cô gặp trong quán cà phê hôm trước đã nói với cô. Chẳng có gì là khôn đáng kể, nhưng không phải lúc nào con người ta cũng đánh giá đúng kết quả hành động của mình. Cô cần phải biết điều đó trước khi cô ra đi. Nhất là những lời cuối luôn vang lên một cách rất lạ kỳ. Trước khi cô ra đi. Cô đặt vali lên một chiếc xe đẩy và bước qua cửa tự động. Trong thâm tâm, cô ước gì Sam đừng tới. Sam đậu xe vào một bãi xe ngầm rồi đi theo hành lang dài dẫn tới sảnh khởi hành. Lẽ ra anh không nên đến, anh biết vậy. Để tự thuyết phục mình, anh đã cố tua lại trong đầu đoạn băng lý lẽ. Đúng là họ vừa trải qua hai ngày xuân như thể chỉ có họ trên đời, không còn đâu là điểm mốc. Song tất cả chỉ là ảo giác nguy hiểm, anh ý thức được điều đó. Cần phải có nhiều thời gian nữa thì mối tình chớm nở của họ mới định hình trên những nền móng vững chắc. Thực sự mà nói, anh đã hoàn toàn bị chấn động, bị choáng váng bởi một điều mà bản thân anh còn chẳng ngờ nó tồn tại. Một đằng, anh vẫn bồng bềnh như trên mây, song đằng khác, anh vẫn cảm thấy áy náy vì đã nói dối về chuyện của Federica. Nếu bây giờ anh nói sự thật cho Juliet nghe, cô sẽ nghĩ anh là người như thế nào? Là một gã đàn ông mất cân bằng tâm lý, chắc chắn rồi. Mà hơn nữa, chẳng phải anh đúng là như thế hay sao? Anh băng qua sảnh để đến gần tấm bảng chỉ dẫn thông tin. Anh liếc mắt tìm khu vực check-in rồi vội vã đi về hướng đó. Khu vực này của sân bay rất nhộn nhịp. Anh tìm Juliet và không mất nhiều thời giờ để thấy cô. Cô đang xếp hàng chờ đăng ký hành lý. Anh đứng một lúc ngắm cô mà không để cho cô nhìn thấy. Bộ vest đắt tiền của cô đã được thay thế bằng một bộ trang phục thoải mái hơn. Cô mặc quần bò bảng màu với thắt lưng có khóa, áo pull sặc sỡ, áo khoác da đanh và khăn len dài nhiều màu sắc. Trên vai cô là một cái sắc da sáng màu và dưới chân là một đôi giày hiệu Converse. Cô chẳng còn chút dáng vẻ gì của một nữ luật sư mà trông giống một nữ sinh viên phóng túng của những năm 70. Anh thấy cô trẻ hơn, giản dị hơn, đẹp hơn. Chào em, anh vừa nói vừa bước lại gần cô với ánh mắt nghiêm nghị của một ông bố quá tải vì lũ trẻ của mình. Chào anh, cô nói với vẻ thoải mái giả tạo. Anh đặt tay lên vai cô và đứng chờ bên cạnh. Đã xa cách nhau lắm rồi, nhưng vẫn còn ở rất gần nhau. Cả hai người họ đều có vẻ ngượng nghịu và lúng túng, gần như chẳng dám nhìn nhau hay nói chuyện. Chỉ cần vài giờ không gặp nhau là sự đồng điệu của họ đã chuyển thành bối rối. Đến lượt Juliet, Sam giúp cô đặt những chiếc vali lên băng chuyền rồi rủ cô đi uống cà phê. Vẻ lơ đãng, cô đi theo anh như một cái máy, như thể cô đã ở bên kia bờ biển Đại Tây Dương, ở đó, ở Pháp. Quán cà phê nằm trải dài trông ra đường băng. Juliet ngồi vào một trong những chiếc bàn cạnh cửa kính trong khi Sam gọi nước uống. Anh lấy cho mình một tách cà phê latte và cho cô một tách caramel macchiato. Anh đặt khay nước của họ lên bàn rồi ngồi vào chỗ đối diện với cô. Đầu óc vẫn để tận nơi nào khác, cô lẩn tránh ánh mắt anh. Anh nhìn cô chăm chú hơn. Trên chiếc áo vest bằng da đanh của cô, anh nhận thấy một phù hiệu nhỏ mang dòng chữ I Survive NY và một phù hiệu khác khuyên rằng No War, Make Love Instead. Anh thu hết can đảm phá vỡ sự yên lặng bằng cách thử nói chuyện bằng lý trí. Anh nghĩ chúng ta đã lao vào vòng tay của nhau mà không hề suy nghĩ. Cô làm ra vẻ không nghe thấy gì và vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa nhìn một chiếc máy bay hạ cánh phía xa trên một đường băng dải nhựa. Chúng ta đã đốt cháy giai đoạn. Anh chưa thực sự biết về em và em cũng vậy. Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau, hai đất nước khác nhau. Được rồi, em đã hiểu được thông điệp của anh. Cô ngắt lời. Một lọn tóc vương trên khuôn mặt cô. Anh đưa tay lại gần, định vén lên tay cô, nhưng cô đẩy ra. Anh muốn thử thêm lần nữa, cố tỏ vẻ dịu dàng khi cất lời. Nhưng nếu lần sau em đến New York, phải rồi, nếu em lại đến New York, nếu vợ anh lại không có ở đây, và nếu anh lại muốn hành lạc, thì việc mình gặp lại nhau là rất hay ho. Anh không định nói như vậy. Bỏ đi, cô đáp và hất tay như xua đuổi anh. Anh năn nỉ. Anh tưởng lúc đầu mọi quy tắc đều đã rõ ràng. Force moi la paix avec tes règles, cô hét lên bằng tiếng Pháp. Rồi cô đứng bật dậy, khiến cốc cà phê của cô văng ra và rơi xuống đất. Chỉ tới lúc đó Sam mới hiểu anh đã làm cô tổn thương đến mức nào. Vừa lẩm bẩm như trách móc, Juliet vừa băng qua gian phòng và rời khỏi quán cà phê nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ kiêu hãnh. Trong tiếng đối thoại vọng ra từ các bàn xung quanh, từ French Girl lặp lại nhiều lần, như thể chuyện một cô gái Pháp phản ứng như vậy là điều hiển nhiên. Cầm tấm vé trong tay, cô chạy về phía sảnh khởi hành, cắn chặt môi để khỏi bật khóc. Từ đáy lòng, Juliet biết điều Sam nói không hoàn toàn sai. Tất nhiên, hai ngày say đắm chẳng thể đủ để làm nên một cặp tình nhân. Tất nhiên, phép mầu nhiệm của tiếng sét ái tình không đồng nghĩa với sự hòa hợp lâu dài của một đôi uyên ương. Hơn nữa, Sam đã có gia đình, anh sống cách Paris 6.000 cây số và nhất là, đối với cô, đây là điều quan trọng nhất, cô đã lừa dối anh về địa vị xã hội của mình. Đầu cúi gầm, cô cắm cổ chạy, chìm sâu trong những luồng suy tưởng và nỗi đau đớn. Đột nhiên, cô nhận ra mình để quên cặp kính cận trong vali và phải khó khăn lắm, cô mới đọc nổi những dòng chữ trên biển chỉ dẫn. Lên tới tầng 2, cô đi nhầm hướng, quay trở lại rồi lại bước nhầm vào thang cuốn chiều đi lên. Đương nhiên, cô xô phải một vài hành khách. Việc này khiến cô bị một viên cảnh sát trách móc khá nặng nề. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô cảm thấy đây đúng là ngày tồi tệ nhất trong đời. Song cô vẫn chưa thấy hết mọi thứ. Thưa các quý bà và quý ông, chuyến bay 714 tới Paris Charles de Gaulle chuẩn bị khởi hành tại cửa số 18. Kính mời quý khách chuẩn bị sẵn thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Trước hết, chúng tôi mời lên máy bay các hành khách có số ghế ngồi từ. Vẻ thất thần, cô bước tới cửa kiểm tra an ninh của sân bay, tháo giày, cởi thắt lưng, máy móc chìa vé và giấy tờ ra rồi bước vào máy bay. Các chỗ trên máy bay đã gần như kín và bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Juliet tìm ra chỗ ngồi của mình. Thường thì cô thích ngồi cạnh cửa sổ, nhưng lần này người ta đã xếp cô ngồi giữa một cậu bé lắm lời và một người đàn ông trông rõ ràng là quá trọng lượng. Bị kẹt giữa hai người ngồi bên, cô hít thật sâu để kìm nén nhịp tim dồn dập. Lúc này, cô chỉ có một mong muốn duy nhất, xuống khỏi máy bay để đến gặp Sam. Nhưng cô biết như vậy là không hợp lý. Chỉ là một cơn khủng hoảng tình ái, cơn khủng hoảng chắc chắn đánh dấu bước chuyển thực sự sang tuổi trưởng thành của cô. 28 tuổi cũng đến lúc rồi, cô bé ạ. Cô vừa nghĩ, vừa vùi mình sâu xuống ghế. Cô phải mạnh mẽ lên thôi, cô đã qua cái tuổi chỉ hành động theo cảm tính. Hơn nữa, chẳng phải cô đã quyết định đầu hàng rồi hay sao? Quyết tâm hành động đúng đắn, giống như em gái cô. Thế đấy, cô sẽ kìm nén lòng tự tôn của mình, quay trở về Pháp và cuối cùng cũng bắt đầu một cuộc sống lý trí. Cô cần phải thôi, tự cho mình là thông minh hơn những người khác. Từ giờ trở đi, cô sẽ phải giống như mọi người, sống điều độ, bớt nhiệt huyết, tính toán lượng calori của mình, uống cà phê không chứa caffeine, ăn thực phẩm sạch và tập thể dục mỗi ngày nửa tiếng. Đừng có cư xử như một đứa trẻ nữa, cô tự nhủ. Đừng chạy theo một anh chàng không hề quan tâm đến mình. Anh ta có yêu mình đâu, anh ta chẳng làm gì để giữ mình lại cả. Tất nhiên, giữa hai người đã có một sự hòa hợp tuyệt vời suốt hai ngày vừa qua, song huyền thoại về tình yêu sét đánh được văn chương và phim ảnh kể lại rất hay, thật ra cũng chỉ là mồi giả. Dã rời, cô cố nén một cái ngáp trong khi những giọt nước mắt mệt mỏi lăn trên má. Cô không hề chợp mắt suốt đêm qua và đêm trước cũng ngủ rất ít. Toàn thân cô đau ê ẩm. Lần đầu tiên trong đời, cô tự nhủ rằng có lẽ tốt hơn cả là cô nên tránh xa tình yêu. Trong khi những hành khách cuối cùng ngồi vào chỗ, Juliet cài dây bảo hiểm và nhắm mắt lại. Chỉ hơn 6 tiếng nữa thôi, cô sẽ về đến Paris. Hay ít ra, đó cũng là điều cô tưởng. Gần như thở phào sau cuộc chia tay, Sam bước ra khỏi sân bay khi mặt trời bắt đầu lặn. Lúc này, bóng tối sẽ phủ xuống rất nhanh. Anh phải chờ một lát mới có thể băng qua 3 làn đường để tới bãi đậu nơi anh để xe. Tối nay, mọi người quay trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần. Những chiếc taxi bắt đầu lao vào cuộc chạy đua quen thuộc với thời gian. Sam châm một điếu thuốc bằng chiếc bật lửa có lớp vỏ bọc kim loại đã cũ. Anh hít một hơi thật sâu rồi phả khói thuốc vào bóng đêm lạnh lẽo. Sao anh lại cảm thấy chán chường như vậy nhỉ? Dù gì thì câu chuyện này cũng sẽ chẳng dẫn đến đâu. Cuộc sống của anh sẽ chẳng có chỗ dành cho Juliet. Rồi lại còn lời nói dối và gánh nặng quá khứ mà anh vẫn chưa nguôi ngoai, còn Juliet thì chẳng hề biết gì nữa chứ. Thế nhưng, anh vẫn phải thừa nhận rằng, từ hai ngày nay, anh đã trút bỏ được một thứ gì đó. Rốt cuộc, anh cũng được giải thoát khỏi nỗi lo âm thầm vẫn ám ảnh anh từ thời thơ ấu. Anh đang chuẩn bị bước chân xuống đường, thì có một sức mạnh vô hình chôn chặt chân anh tại chỗ. Không, anh không thể bỏ qua vận may này được. Nếu Juliet ra đi bây giờ, thì anh sẽ ân hận suốt cuộc đời. Đột nhiên, anh tin là cô không hề lên máy bay và vẫn đứng đợi anh ở chính giữa sân bay rộng lớn. Anh quay gót chạy như bay. Từ lâu, anh vẫn tưởng mình đã quên hết những cảm giác đam mê cháy bỏng và nỗi đau đớn khi bị bỏ rơi. Nhưng hóa ra chẳng phải. Tình yêu khiến anh vừa sợ hãi vừa thèm muốn. Và hơn bao giờ hết, anh khát khao được sống và quên hết những nỗi lo sợ trong quá khứ. Lần đầu tiên trong đời, anh tin điều này có thể thực hiện được, nhờ vào một người phụ nữ mà cách đây 48 tiếng anh còn chưa quen biết, niềm hy vọng cuối cùng của một người đàn ông tuyệt vọng. Anh chạy đến sảnh chờ, không hề có Juliet. Anh tìm đi tìm lại, không hề. Anh lại gần cửa kính và thấy chiếc máy bay của chuyến 714 đang chạy tới đầu đường băng. Thôi, thế là quá muộn rồi. Anh đã có được vận may nhưng lại đánh rơi mất. Có thể chỉ cần một lời nói thôi, hãy ở lại. Nhưng anh đã không nói ra. Chiếc máy bay dừng lại một lát để lấy đà và bay lên. Sam đứng nhìn theo nó rất lâu. Rồi nó biến khỏi tầm mắt anh. Anh quay lại Manhattan trong sự che chở của chiếc 4x4. Bóng tối đã đổ ập lên thành phố mà anh không hề nhận ra. Anh chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ, cảm giác nhớ một người da diết như cơn thèm chất gây nghiện. Anh đậu xe vào một trong những ngõ nhỏ trên quảng trường Sheridan và thả bước trong gió lạnh, không thực sự muốn về nhà. Cô đơn và yếu đuối, anh sợ phải ở một mình trong căn hộ trống vắng, nơi họ đã từng hạnh phúc bên nhau, hòn đảo nhỏ hạnh phúc nằm giữa sự hỗn mang của họ. Vừa đi, anh vừa nhớ lại khuôn mặt, mùi hương của cô, cách cô cười và những tia sáng sinh lực mà cô luôn mang theo bên mình. Rồi để xua tan những kỷ niệm đang trào lên, anh bước vào quán bar đầu tiên anh gặp trên đường. Quán Silk Bar không phải là một nơi yên tĩnh để người ta có thể chơi cờ backgammon hay cờ vua, mà là một quán bar kiểu mới, sành điệu và vui vẻ, ngập tiếng nhạc nhộn nhạo. Khó khăn lắm Sam mới lách được tới quầy rượu dài, nơi có những cô phục vụ cao và xinh đẹp mặc quần sót ngắn cuộn cỡn đang làm xiếc với những cái chai Coyote Girl. Ở cuối phòng, rất nhiều khách đang súng quanh một màn hình lớn tường thuật một trận bóng đá. Mùa bóng mới bắt đầu và giải vô địch xem ra khá cam go. Đối với họ, tối nay cũng chỉ là một tối chủ nhật như thường lệ. Sam lơ đãng nhìn họ.

anh không cần mất công. Vẻ bực bội, cô lấy ra 4 đồng 25 xu và đẩy chúng về phía anh. Sam cảm ơn cô rồi quay lại sảnh để gọi điện từ một trong các bốt điện thoại công cộng. Trái với đa số đồng hương của mình, anh không có luật sư riêng. Phản xạ đầu tiên của anh là gọi một trong những người khá thân với anh trong số các cố vấn pháp lý của bệnh viện. Sau khi nghe xong câu chuyện của anh, cô giới thiệu anh với một đồng nghiệp và anh lập tức gọi cho người này. Vị luật sư đó chắc chắn bị hấp dẫn bởi khả năng thu hút sự chú ý công luận của vụ này đã đồng ý đến ngay lập tức. Sam gác máy nhẹ người. Được rồi, mọi thứ sẽ đầu vào đấy. Đám cảnh sát ở thành phố này có thể không được thông minh lắm, nhưng họ sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng Juliet chẳng có liên quan gì đến vụ máy bay rơi, dù nỗi ám ảnh sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa lắng hẳn. Anh thử nổi xuống một lát nhưng không thể ngồi yên được. Điều khiến anh lo lắng chính là Grace Costello, nữ cảnh sát anh gặp ở công viên trung tâm, người đã nói với anh những điều kỳ lạ qua trò chơi về tin tốt và tin xấu. Tin tốt là cô ta đã nói cho anh biết đó là Juliet vẫn còn sống. Còn khi anh hỏi cô ta tin xấu là gì, cô ta đã trả lời với vẻ bí hiểm. Tin xấu là cô ấy chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Tin chắc rằng người phụ nữ này đang luyên thuyên, Sam đã bỏ đi mà không cần biết thêm và giờ thì anh đang rất ân hận về điều đó. Không, thật vô lý, đáng lý anh phải vui mừng vì đã tìm lại được Juliet chứ. Như vậy là cô đã không lên máy bay. Đúng như anh linh cảm, cô đã quay lại chờ anh. Trong giây lát, anh nghĩ về tầm quan trọng của sự kiện này và lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Anh quyết định rằng ngay khi có điều kiện, anh sẽ nói sự thật với cô. Anh sẽ thú thật rằng anh không có vợ và có lẽ cô sẽ chẳng giận anh vì lời nói dối ngu ngốc ấy. Anh Galloway, tôi là thanh tra Zinovi. Bị cắt ngang luồng suy nghĩ, Sam ngẩng đầu lên nhìn người cảnh sát vừa yêu cầu anh theo ông ta vào phòng làm việc. Zinovi trông giống một ngôi sao nổi tiếng hơn một viên cảnh sát bình thường. Bộ cảnh phục của ông ta trông hoàn hảo và chiếc áo sơ mi đen ông ta mặc có đính một nhãn hiệu nổi tiếng của Ý. Dáng người thể thao, ông luôn luôn mỉm cười với hàm răng trắng hoàn hảo và làn da sám nắng như tố cáo ông vừa trải qua một kỳ nghỉ dưới ánh mặt trời hoặc nhiều buổi tắm UV. Sam cảm giác với ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ vậy thôi, chẳng có lý do nào rõ ràng. Bất chấp tất cả những gì người ta vẫn nói, đàn ông thực ra cũng không phức tạp đến thế và cảm giác đầu tiên mà người ta có được về một con người thường là cảm giác đúng. Anh Galloway, tôi nghe anh nói đây. Bằng vài câu ngắn gọn, Sam kể cho ông ta nghe anh đã gặp Juliet như thế nào. Anh trang trọng thề rằng anh không rời khỏi cô phút nào trong suốt 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Dì Novi nhắc tới tấm hộ chiếu bị tẩy xóa, song Sam đáp lại rằng điều đó không đủ để nghi ngờ Juliet là kẻ khủng bố. Nếu tôi hiểu đúng ý anh, thì cô Beaumont vội vã ra khỏi máy bay là để gặp anh. Đúng vậy, bởi vì cô ấy đã quyết định ở lại New York với anh. Tôi nghĩ thế. Người cảnh sát thở dài. Anh Galloway, tôi phải thú thật rằng tôi không hiểu lắm cái logic của trò chơi giữa anh và cô Beaumont. Yêu, chia tay, yêu, chia tay. Sam nổi cáu. Trong cuộc sống vẫn thường như thế đấy. Những mối quan hệ giữa đàn ông với phụ nữ còn lâu mới đơn giản. Xem ra thì ông chẳng biết gì cả. Dì Novi bỏ qua lời nhận xét ấy và tiếp tục xét hỏi. Anh có giúp cô Beaumont chuẩn bị hành lý không? Không. Theo anh biết thì cô ấy có mang theo đồ đạc hay gói hàng nào giúp người khác không? Không. Ở sân bay, cô ấy có để hành lý mà không trông coi không? Tôi nghĩ là không. Cô ấy có dùng chất kích thích không? Không. Phải, nhưng anh biết thế nào được? Tôi là bác sĩ, tôi biết cách nhận ra những người nghiện. Dì Novi bĩu môi vẻ không tin. Sam phản công. Chúng ta đang ở trên đất Mỹ, chẳng ai có thể tống một người vào tù chỉ vì họ đang yêu. Nếu anh cho phép, tôi nghĩ rằng hoàn cảnh hiện giờ hơi phức tạp hơn thế một chút. ít nhất cũng phải để tôi nói chuyện với cô ấy. Tuyệt đối không được. Khi nào hết thời hạn tạm giữ, cô ấy anh có thể được thông báo ngay. Nhưng nếu anh muốn biết ý kiến của tôi, thì chắc chắn bây giờ chưa phải lúc, ông ta nói thêm vẻ đắc thắng. Viên cảnh sát nhìn vào cuốn sổ ghi chép rồi đóng nắp chiếc bút Mont Blanc với vẻ phô trương. Câu hỏi cuối cùng, anh Galloway ạ. Làm thế nào mà anh biết được cô Beaumont không chết trong vụ tai nạn máy bay? Sam ngập ngừng một lát, song bản năng đã thúc đẩy anh không được tiết lộ về sự can thiệp bí ẩn của Grace Costello. Thay vào đó, anh cảnh cáo viên cảnh sát. Ông đang phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi đang làm công việc của tôi. Tôi khuyên ông không nên đi chật đường thanh tra ạ. Juliet là luật sư, cô ấy biết cách tự bào chữa cho mình. Zinovi nhíu mày. Ai là luật sư? Juliet Beaumont. Cô ấy nói với anh như vậy à? Phải, Sam khẳng định, không biết rằng anh đã phạm phải một sai lầm. Có chút gì đó như lóe lên trong mắt Zinovi. Ông ta đứng bất dậy. Nhất định là cô gái người Pháp này không trong sạch, sửa hộ chiếu, nổi loạn, bày đặt về bản thân. Mẹ kiếp, ông có chịu giải thích cho tôi không? Sam hét lên. Juliet Beaumont không phải là luật sư, Zinovi trả lời với vẻ đắc thắng. Cô ta chỉ là phục vụ bàn trong một quán bar thôi. Sam lo lắng đi lại trong sảnh đồn cảnh sát. Anh vừa nói chuyện với luật sư sẽ bảo vệ Juliet. Luật sư khuyên anh nên về nhà. Thời hạn tạ giữ có thể còn kéo dài thêm 2 ngày và anh có mất thời gian ở đây cả ngày cũng chẳng để làm gì cả. Trước khi nghe theo lời khuyên đó, Sam muốn xác minh một điều cuối cùng. Anh đứng trước bàn làm việc của Calista. Một cử chỉ đẹp cuối cùng trước khi kết thúc ngày, được không cô? Cô gái da đen lắc đầu. Xin lỗi, tôi đã hết ca. Cô vừa trả lời, vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nghe tôi nói đã, tôi cần hỏi tin về một nhân viên thuộc một đồn cảnh sát khác. Đó là một nữ cảnh sát, Grace Costello. Cô ấy là cảnh sát điều tra tại quận 36. Tôi không thể giúp gì cho anh trong việc này. Việc này rất quan trọng. Có thể là quan trọng với anh, nhưng không phải với tôi. Cô vừa nói vừa nhún vai. Cô làm ơn đi, hãy giúp đỡ tôi thêm một lần nữa. Sam đề nghị bằng tất cả sức thuyết phục mà anh có thể có được. Tôi chỉ thắc mắc một điều. Sao anh cứ đến tìm tôi, trong khi còn tới 2 bàn khác ở cửa ra vào của cái đồn cảnh sát chết tiệt này? Có lẽ là vì cái này. Anh bác sĩ vừa thú nhận, vừa chỉ vào một tấm ảnh nhỏ được đính trên bức tường phía sau cô cảnh sát. Tấm ảnh chụp 2 bé gái đang chơi lò cò trên vỉa hè đại lộ Bedford. Calista nhíu mày. Tôi cũng đã lớn lên trong khu phố ấy. Sam giải thích. Anh nói dối. Đó là sự thật. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu đó là sự thật. Vì sao? Có lẽ là vì cái này. Cô vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt mình, rồi vào mặt anh bác sĩ, ám chỉ màu da trắng của anh, trong khi tất cả mọi người sống ở Bedford đều da đen. Trường tiểu học Martin Luther King và trường trung học Charles Drew, anh khẳng định để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình. Biết tên các trường chẳng thể chứng tỏ rằng anh đã từng là học sinh ở đó. Cô ngờ vực nhận xét, Sam thở dài. Cô muốn có bằng chứng hả? Được thôi, anh bắt đầu kéo khóa áo khoác rồi cởi bỏ áo len và áo phông. Bác sĩ Galloway, tôi nhắc để anh nhớ đây là đồn cảnh sát. Calista thốt lên, hoảng hốt trước cảnh thoát y bất ngờ. Tôi không muốn gặp rắc rối. Sam ghé khuôn ngực trần lại khá gần để cô gái có thể nhìn thấy dòng chữ màu xanh Do or Die được xăm bên dưới vai anh. Làm gì đó hay là chết, khẩu hiệu của Bedford, khu phố cũ của anh. Calista nhìn anh không chớp mắt, rồi cô chụp lấy điện thoại, nhưng một cảnh sát khác đã bước vào đổi ca cho cô và đang chuẩn bị ngồi xuống. Hãy nhắc lại cho tôi tên người cảnh sát của anh, Grace Costello. Chờ tôi một chút, cô ra lệnh. Sam nhìn cô bỏ đi và băng qua sàn sảnh rộng, nơi có nhiều nhân viên hành chính bận rộn đi lại. Calista tìm thấy một bàn làm việc trong hành lang lửng, bắt ngang qua căn phòng. Qua lớp cửa kính, anh vẫn thấy rõ mọi hành động của cô. Anh thấy cô gọi vài cuộc điện thoại và nhận một tờ fax. Qua vẻ lo lắng mỗi khi cô nhìn ra xung quanh, anh đoán điều anh nhờ cô làm không hẳn là nằm trong phạm vi công việc của cô và cô đang phải liều mình để giúp anh. Rất nhiều lần, cô nhíu mày vẻ khó hiểu. cuối cùng cô quay lại chỗ anh với một tờ fax trong tay. Anh có đùa với tôi không thế? Cô hỏi anh bực bội. Tất nhiên là không, anh bảo chữa. Tại sao cô lại nói vậy? Cô chìa cho anh tờ fax mà cô vừa mới nhận được, bởi vì Grace Costello đã chết cách đây 10 năm rồi.